Lục tổng tháng này sau xin được chỉ giáo. Chương 14:14, con đường trở thành thư ký 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ăn uống nói chuyện đến đêm, vì muộn quá nên cô ngủ lại tại nhà Thanh Loan. Lô sáng hôm sau, cô đến công ty, lần này, cô bắt gặp Lục Thiên Hạo đang đứng trước cửa công ty nhưng không vào. Cô đi từ cửa chính bên phía bắc, còn cửa hắn đang đứng là cửa phụ bên cửa nam, chính vì vậy hôm nay cô mới nhìn thấy anh. Trong cô bỗng trào nên sự dao động, anh là đang đợi cô sao? Cô vừa nghĩ đã gạt ngay đi suy nghĩ của mình, tên ác ma đó sao có thể đứng đó chờ cô chứ, không thể nào. Khi cô gần đến thang máy, hắn cũng vào, trong đầu cô hiện lên hàng vạn câu hỏi, trong vài phút ngắn ngủi, không thể chịu được mà cô đã hỏi hắn. Anh đứng ở cổng nam là để đợi tôi sao? Hắn đứng lặng im không trả lời. Cô đợi câu trả lời đến nỗi nín thở. Cô là sợ hơi thở mình sẽ khiến mình không nghe rõ câu trả lời. Hắn đưa mặt mình đến gần mặt cô, đến nỗi cô có thể nghe rõ hơi thở của hắn, cảm tưởng như mũi cô và mũi hắn muốn chạm vào nhau luôn rồi. Không lẽ em nghĩ trên đời có lắm sự trùng hợp như vậy sao? Tất cả sự trùng hợp đều là do có người thay em sắp xếp. Cô nghe câu trả lời thì muốn tắt thở luôn. Thang máy mở ra, hắn đi ra trước còn cô vẫn đứng như trời trồng ở đó. Hắn thấy cô đứng ngây ngốc ra đó thì bật cười. Xúc động quá nên không đi được luôn à. Nghe lại giọng điệu đùa giỡn của hắn khiến cô bừng tỉnh, đi ra dẫm lên giày của hắn. Đồ điên mới xúc động. Hứ, cô cứ thế mà đi thôi, để lại hắn ôm bên chân đau. Đồng oanh lạc, em đứng lại cho tôi, đứng lại. Em đây là mưu sát sếp đấy. Có ngu mới đứng lại để anh đánh chết tôi à, tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Đồng Oanh Lạc, cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của Hình Vũ, mắt ả hằn đỏ nhìn Đồng Oanh Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sau bức tường, ả gọi điện thoại cho Hình Ninh, dì à, dì phải giúp con nhỏ họ Đồng kia ngày càng lấn tới, cứ như vậy Thiên Hạo ca ca sẽ sập bẫy nó mất. Hình Vũ, nghe gì, không có gì phải gấp rút cả. Con cứ đăng ký tuyển dụng vào vị trí thư ký của Lục Thiên Hạo. Ngày ngày bên nhau dì không tin nó có thể thoát khỏi tay con. Dì sẽ giúp con, còn nữa, gửi dì số điện thoại con nhỏ mà con nói, dì sẽ gặp mặt. Vâng, cảm ơn dì, chút nữa con sẽ gửi cho dì số của Đồng Oanh Lạc. Đồng Oanh Lạc, lần này chắc chắn tôi sẽ thắng cô. Cô xuống bộ phận dưới xem mẫu thiết kế của cô được công ty hắn có làm thoát hết lên ý tưởng của cô không? Không thể phủ nhận được, công ty của hắn đều là người tài. Các bản vẽ của cô được đi vào may thủ công tỉ mỉ, các phụ kiện đi cùng cũng được làm bằng những chất liệu tốt nhất. Tất cả khiến cô được cảm giác vô cùng được trân trọng. Cảm giác của cô đối với sếp của mình đã thay đổi rồi, chỉ là cô không nhận ra thôi. Hai ngày sau, tất cả mọi cử viên cho vị trí thư ký đều cầm hồ sơ đứng trong một phòng riêng. Sau đó, từng người được gọi tên sang phòng khác. Trong đó có cả cô và cả Hình Vũ. Hắn cầm tờ danh sách thấy tên họ Hình thì muốn vỏ nát luôn. Vốn dĩ hắn và Hình Vũ không hề có bất kỳ thù hằn gì. Hình Vũ cũng không có lỗi gì với hắn. Lỗi là cô ta mang họ Hình. Năm hắn lên 16 tuổi, cha hắn ngoại tình. Mẹ hắn đã biết từ lâu nhưng vì muốn gìn giữ gia đình này nên lặng thinh chịu đựng. Lục Đàm được đà thì càng lấn tới, đưa hẳn bồ nhí của mình về nhà. Làm trò bất chính trên chính giường của vợ chồng bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng đó bị bà nhìn thấy, không thể chịu đựng được nên đã lao vào định đánh tiểu tam kia nhưng bị chồng mình cản lại, đẩy ra xa. Bà đã lái xe ra ngoài khi khống chế được cảm xúc và đã vượt đèn đỏ gặp tai nạn và tử vong ngay tại chỗ. Đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Lục Thiên Hạo. Hắn không ăn không ngủ mấy ngày, cứ giữ tâm trạng đau buồn như vậy. Mẹ hắn ở nhà, hắn bên quan tài, mẹ hắn được đi chôn cất, hắn lại đến bên mộ mẹ. Cảnh tượng cậu thanh niên 16 tuổi khóc đến ngất đi tỉnh lại, gào thét không cho ai lại gần khi người ta mang mẹ hắn đi chôn thật khiến ai cũng xót xa. Lòng thù hận trong hắn từ đó mà lớn lên, sau đó cha hắn vẫn cưới Hình Ninh về nhà, mặc cho hắn có phản đối như thế nào. Từ ấy, đối với hắn, loại phụ nữ lẳng lơ, phóng khoáng với hắn là đáng hận. Đáng khinh nhất. Hình Vũ càng tiếp cận, càng câu dẫn hắn chỉ khiến cô ta giống gì của cô ta và khiến hắn hận cô ta hơn thôi. Trong vòng phỏng vấn đầu tiên, hỏi đáp về các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực kinh tế thị trường và lĩnh vực thời trang. cô cùng 10 ứng cử viên khác có cả Hình Vũ đều vượt qua. Thật ra với năng lực của Hình Vũ thì không thể vượt qua vòng đầu tiên này. Tất cả là nhờ Hình Ninh sắp xếp người vào trong đó. Trong danh sách có 11 người đó, có tới 7 người hiện là nhân viên của Thiên Tầm. Họ đều hy vọng có thể làm thư ký của sếp mình, có vị trí cao hơn ở Thiên Tầm. Tại một quán ăn, khi cô và Thanh Loan đang ăn thì điện thoại cô báo rằng cô đã vượt qua vòng thứ nhất, khiến cô vui vẻ hét lên, quên mất mình ở nơi công cộng, khiến cả cô và Thanh Loan bị người ta nhìn chằm chằm, thật là mất mặt quá đi. Hắn thấy bản danh sách người qua vòng 1 thì thầm cười. Đồng Oanh Lạc, tôi ở đây chờ em. Cách Chương.